Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 743, lấy thân báo đáp sao, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, vì cái gì không tin, Long Uyển Nhi cuối cùng thu hồi ánh mắt nhìn xa Danh Khả, buông tiếng thở dài. Nhà đầu kia đáy lòng thiện lương, ta nghĩ cô không cố ý ác độc đẩy người xuống lầu, có một số việc mắt thấy đều đã không nhất định là thực, huống chi chỉ là tin vỉa hè. Ta biết rõ, phu nhân. Tiểu Đào đỡ bà cùng nhau hướng phương hướng chủ ốc đi đến. Phu nhân nói cô là cái hài tử thiện lương, kia cô liền nhất định là ta cùng phu nhân một dạng, ta cũng tin tưởng cô. Long Uyển Nhi gật gật đầu, không nói thêm nữa. Mãi đến bóng dáng các nàng biến mất tại chủ ốc, Bắc Minh Liên Thành mới thu hồi ánh mắt ngẫu nhiên hướng bên kia nhìn xung quanh, nhìn Danh Khả hỏi. Ngươi làm sao có thể cùng với bà? Người nhận thức bà, hai người đứng dưới tàng cây, Danh Khả còn đang tại lật xem sách nhỏ anh vừa rồi ném cho chính mình, ngẩng đầu cùng hắn hướng phương hướng chủ ốc nhìn lại cô nói. Bà là mẹ thái tử, ngươi cũng nhận thức, bà là đại nữ nhi lão gia tử Long gia, Đông Phương quốc tế có ai không biết. Danh Khả liếc hắn một cái thấy hắn sắc mặt tựa hồ không làm sao tốt cho rằng anh tại lo lắng cho mình đã bị người Long gia khi dễ cô cười nói. Người yên tâm, bà là người tốt, bà sẽ không khi dễ ta. Ánh mắt Bắc Minh Liên Thành cuối cùng thu trở về rơi vào trên mặt cô mặt mày cong cong, cười đến chân thành, mà lại thật sự cảm thấy được Long Uyển Nhi là người tốt. Mặc dù anh đối với Long Uyển Nhi không làm sao hiểu biết, nhưng bà là người Long gia, lão đại nói qua không hy vọng cô cùng người Long gia có quá nhiều tiếp xúc, cho nên mới vừa mới nhìn đến hai cái các nàng đứng chung một chỗ vừa cười vừa nói, anh mới có thể lập tức gọi nàng tới đây. Liên Thành đội trưởng, ngươi để cho ta xem cái này làm cái gì? Ta xem không hiểu, Danh Khả đem sách nhỏ đưa trả cho anh, mắt đầy hoang mang. Mấy thứ này ngươi không phải so với ta lành nghề gấp 100 sao? Ngươi hỏi ta làm cái gì? Bắc Minh Liên Thành đem tập tiếp trở về kỳ thật chỉ là nghĩ ra được khảo sát một phen thiết kế phòng ngự mỗi góc nhìn xem cùng hệ thống chiến cừu kiêu cho anh có chênh lệch hay không? Thật cũng không phải thật muốn Danh Khả giúp chuyện gì, chỉ là thấy cô cùng với Long Uyển Nhi anh căng thẳng trong lòng liền gọi nàng tới đây. Bản thân ta biến thành hơi mệt, dù sao ngươi ở trong này cũng không có việc gì làm, giúp ta nhìn xem phía trên tập chỉ thị máy móc đều đã tại vị trí cái gì, nhìn xem vị trí có bị di động hay không. Ta biết rõ, ngươi là muốn nhìn một chút thiết bị thực tế cùng trên tập có phải tương xứng hay không. Danh Khả liếc hắn một cái càng làm tập nhận lấy, dù sao chính mình cũng không có gì, lần này cũng là vội vàng được vui vẻ. Cùng Bắc Minh Liên Thành cùng nhau dọc theo hệ thống phòng ngự hướng mỗi cái góc sân quét một lần, bởi vì bận rộn thời gian cũng giữa lúc bất chi bất giác đi qua. Giữa trưa vội vàng ăn cơm xong, lại bắt đầu đi quét hậu viện, thật sự là bởi vì kinh hoa huyền quá lớn, đi tới nửa truyền tiếp xuống, Danh Khả đã mệt đến mức ngay cả chân đều đã bước bất động. Bắc Minh Liên Thành cũng không biết từ nơi nào lộng cái xe đạp trở về, hai người lên xe, Danh Khả ngồi ở sau lưng nắm chặt góc áo của anh, nhìn con đường phía trước cô bỗng nhiên nói. Liên Thành đội trưởng, cảm ơn ngươi. Bắc Minh Liên Thành chỉ là trầm con ngươi, liền lại tiếp tục hướng phía trước mở ra. Nhìn bóng dáng bị ánh mặt trời kéo trên mặt đất kia, mặc kệ anh có. Góc truyện audio.com, cần chính mình cảm tạ hay không, Danh Khả cũng vẫn như cũ thật sự nói. Ngày hôm qua nếu không là vì ngươi, ta sớm cũng đã chết rồi, về sau. Ngậm miệng, nói cái gì có chết hay không, những thứ điểm xấu này tới làm cái gì. Danh Khả lại cười cười, không cho là đúng nói. Mặc kệ như thế nào, về sau ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả lại ngươi nhân tình. Lấy thân báo đáp sao? Anh thản nhiên nói, Danh Khả trừng mắt nhìn bóng lưng anh một cái, bĩu môi nói. Cả đầu đều là loại gì đó này, liền không có thể nghĩ muốn điểm đứng đắn là. Ta cảm thấy được cái này cực kỳ đứng đắn. Thanh âm đối thoại hai người thường thường ở trong hậu viện vang lên, ngẫu nhiên có phần cười đùa, ngẫu nhiên có vài phần thật sự, thời gian ngay tại câu được câu không khắc khẩu nho nhỏ chậm rãi trải qua. Tối hôm đó Bắc Minh Dạ cũng không có đến xem Danh Khả, chiến cửu kiêu cũng không có trở về ăn cơm chiều, Danh Khả cùng Bắc Minh Liên Thành tại nhà ăn nếm qua cơm chiều liền trở về phòng, ban đêm vừa mới tắm qua Tiểu Đào liền đã tìm tới cửa. Long Uyển Nhi đêm nay sẽ ngủ ở Kinh Hoa Uyển, tựa hồ không tính toán rời khỏi, thời điểm Danh Khả đi vào bà lại vẫn dựa ở đầu giường đọc sách, nhìn đến Danh Khả liền lập tức dịu dàng nở nụ cười. Người đã đến rồi, tới đây cùng ta nói chuyện phiếm. Có phải hay không chân lại bắt đầu đau rồi hả? Danh Khả đi tới kéo đến một cái ghế ở bên giường ngồi xuống, đang định xoa chân cho bà. Long Uyển Nhi cười yếu ớt nói. Không có, chỉ là muốn tìm ngươi tới theo giúp ta trò chuyện. Danh Khả nhìn bà, không biết bà muốn tán gẫu chút gì. Long Uyển Nhi khoát tay áo Tiểu Đào liền lui ra ngoài cửa cũng tỉ mỉ vì các nàng đóng cửa phòng lại. Long Uyển Nhi cười nói. Ta muốn biết quá khứ San San rốt cuộc như thế nào, ngươi có thể theo ta nói một chút sao? Đúng rồi, ngươi vội vàng không vội. Danh Khả lắc lắc đầu, vội vàng trái lại không vội, bất quá cùng bà nói chuyện quá khứ Long San San, cô lại không biết sự tình gì mới có thể nói. Long Huyền Nhi lại thủy chung cười đến dịu dàng. Ta không có ác ý gì, chỉ là suy nghĩ nhiều dài một phen quá khứ các ngươi, ngươi cứ việc nói với ta, nói một chút quá khứ cô học tập như thế nào, còn có, ngươi cùng cô ở chung được như thế nào. Danh Khả chần chờ, vẫn lại là nhịn không được nhợt nhạt than một tiếng. Một tiếng thở dài, Long Huyền Nhi thủy chung là chú ý tới, cho rằng cô có thể nói bậy Long San San, dù sao mặt cô xem ra cũng không làm sao tốt, tựa hồ đối với Long San San thực không làm sao thích. Hơn nữa cô cũng từng tại San San nơi đó nghe nói qua, chị em gái các nàng cảm tình không làm sao tốt, dựa theo cách nói Long San San, Danh Khả cho tới bây giờ đều đã xem thường cô, nhưng Danh Khả mà nói lại có vài phần ra ngoài dự kiến của bà. Cô đạm môn nói, San San không như thế nào, chỉ là có phần cười nhỏ, ở nhà ngẫu nhiên sẽ cùng ba ba tranh cãi ầm ĩ, bất quá cô cùng người trong nhà cảm tình vẫn lại là hảo hảo, ba ba cùng Phù Di đối với cô đều đã tốt. Vậy còn ngươi, quan hệ ngươi cùng cô như thế nào? Long Huyền Nhi chú ý thần sắc trên mặt cô nhẹ giọng hỏi. Danh Khả cười cười, bà dù sao cũng là cô Long San San, có cái gì nói cũng chỉ có thể nhặt hảo nói. Cùng cô quan hệ không tính cực kỳ thân mật nhưng là vẫn lại là không kém, hứng thú yêu thích ta cùng của cô đều đã bất đồng, bình thường cũng không quá nhiều kết giao, dù cho ở nhà ngốc cũng là ai làm chuyện nấy. Cô có cái gì yêu? Góc truyện audio.com, thích cô, Danh Khả nghĩ nghĩ, mới chi tiết nói cho cô. San San người thật nhiệt tình, bằng hữu cũng đặc biệt nhiều, không giống ta, ta cuối cùng là một người trạch ở nhà, cô ưa đi chơi, cô ca hát cũng được. Cô tại quán ba hát xong quá, phải hay không? Long Huyền Nhi nói không nên lời chính mình hiện tại là cái tâm tình gì, San San là cháu gái của bà, vốn nên là đau cô tựa nhưng ngay từ đầu nhìn đến những cái tin tức truyền thông nói cô tại hộp đêm hát xong này, trong lòng bà cũng là đau cực kỳ. Mà lúc này gặp qua Danh Khả, nói lên chuyện này cư nhiên liền không bao nhiêu cảm giác rồi. Trái lại Danh Khả nhìn bà, phe phẩy lông mi dày thông minh, lắc đầu nói. Không phải, San San mặc dù thích tại quán ba ca hát nhưng ba ba còn không đến mức bạc đãi cô như thế, để cho cô đến trong quán ba hát xong. Cách chương.